Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, Kiến Tâm, canh 1, lúc này đây, Sở Ly thuận lợi đem 52 người phế bỏ. Cho dù mượn trận pháp chi lực, vô dụng mấy chiêu, vẫn cảm giác được mỏi mệt. Dù sao đều là đỉnh tiêm thiên ngoại thiên cao thủ, không có dễ dàng đối phó như vậy. Đối với hắn một hơi đưa bọn chúng phế bỏ về sau, triệt hồi trận pháp, nhìn xem té trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi mọi người. Sở Ly cất tiếng cười to, Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng đi vào hắn trước người, cười lắc đầu, thật không nghĩ tới tại đây còn có một trận pháp. Lúc này đây, nàng có thể kết luận, Sở Ly ngờ tới vị trí của bọn hắn, do đó sớm bố trí tốt trận pháp, thực sự không phải là trong điệp, mà là hắn thủ đoạn của hắn. Thật đúng có thần cơ diệu toán chi năng. Nàng ngạc nhiên đánh giá Sở Ly, đôi mắt sáng sáng ngời, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Sở Ly biết rõ nàng suy nghĩ, cười nói, vận khí tốt mà thôi, cái đó một chỗ sẽ có mai phục, kỳ thật có thể tính toán được đi ra. Lục Ngọc Dung trầm ngâm thoáng một phát gật gật đầu, nàng xác thực cũng có thể suy tính ra thất thất bát bát. Nhưng như hắn như vậy chuẩn xác lại là rất khó. Nói đến dễ dàng làm khó. Hắn có thể một lần hành động phế bỏ trăm tên đỉnh tiêm thiên ngoại thiên cao thủ. Có thể so sánh huyết thần giáo cái kia nhất tông lợi hại hơn. Sở Ly cười nói. Cuối cùng là ra một ngụm ác khí. Lục Ngọc Dung gật gật đầu. Sở Ly bỗng nhiên quay người nhìn về phía một chỗ. Ôm quyền mỉm cười. Phương nào cao nhân kính xin hiện thân gặp mặt. Làm tốt lắm, một tiếng quát to tiếng vang lên, lập tức trong rừng cây bay ra một đạo hoàng ảnh, một cái áo vàng trung niên nam tử xuất hiện tại hai người trước người. Trung đẳng thân hình, ngay ngắn khuôn mặt, hai mắt thật nhỏ, trên mặt lộ ra lạnh lùng, lắc đầu nói ra, bất quá chỉ phế bọn hắn võ công coi như nhẹ đích. Sở Ly chứng kiến quần áo của hắn, lại nhìn khí tức của hắn, chần chờ nói. Thế nhưng mà dẫn tiên sơn, Sở sư đệ, ta là Đồng Kiến Tâm. Áo vàng trung niên ôm quyền trầm giọng nói. Ngoặc kép, bái kiến Đồng sư huynh. Sở Ly thầm than quả nhiên. Ôm quyền cười nói. Không nghĩ tới Đồng sư huynh đã tới. Ngươi là chúng ta dẫn tiên sơn đệ tử. Ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Đồng Kiến Tâm hừ một tiếng. Đảo qua mọi người, cười lạnh nói. Những cái thứ này lá gan càng lúc càng lớn rồi. Sở Ly thân là dẫn tiên sơn núi trong đệ tử. Có thể nói đại biểu dẫn tiên sơn thể diện. Những cái thứ này ti không hề cố kỵ dẫn tiên sơn. Hơn 100 cái cao thủ đứng đầu vây công. Quả nhiên là muốn cho dẫn tiên sơn một hạ mã uy. Sở Ly cười nói. Bọn hắn đối phó không phải dẫn tiên sơn đệ tử. Mà là đại quý Sở Ly. Vậy cũng chưa hẳn. Đồng Kiến Tâm khẽ nói, Sở sư huynh ngươi nghĩ đến quá đơn thuần, bọn hắn những cái thứ này tâm tư ai có thể thấu hiểu được. Bất quá ngươi là chúng ta dẫn tiên sơn đệ tử, há có thể do những cái thứ này giết chết. Sở Ly gật gật đầu không nói thêm lời, vẻn vẹn nói vài lời nói. Hắn đã sờ đến một tia Đồng Kiến Tâm tính tình, vị này Đồng sư huynh cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người. Có vài phần khô khan cố chấp, tốt nhất theo hắn nói chuyện. Hắn cười nói, Đồng sư huynh, đây là ta nội tử Lục Ngọc Dung. Vừa mới kết hôn, mới lấy phu nhân. Đồng Kiến Tâm cùng Lục Ngọc Dung ôm một cái quyền. Bất mãn liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở sư huynh, còn trẻ phong lưu là chuyện thường. Có thể ngươi không phải người bình thường. Là dẫn tiên sơn đệ tử. Sở Ly cười nói, vâng. Đồng Kiến Tâm khẽ nói, dẫn tiên sơn đệ tử muốn chuyên chú tại tu luyện, thiếu tại chuyện nam nữ bên trên phân tâm. Là, Sở Ly gật đầu cười nói, bất quá khó kìm lòng nổi, cũng không có biện pháp khắc chế. Ngươi thân là dẫn tiên sơn đệ tử, tương lai đối mặt hấp dẫn thêm nữa. Như vậy không cách nào tự chế, ngày ấy sau tự đợi đến phiền toái a. Đồng Kiến Tâm bất mãn khẽ nói, đi thôi. Những người này cũng không có gì có thể nhìn. Hắn chậm rãi quấn chạm đất đám người bên trên chạy một vòng. Đem tất cả mọi người gương mặt nhớ kỹ. Lắc đầu nói. Khá tốt. cuối cùng không phải bảy đại tông đều tề tựu. Sở Ly nói, cung cùng Quan Tinh các người không có tới. Cung không có tới không có gì kỳ quái. Đổng Kiến, Tâm khẽ nói, có thể Quan Tinh các người không có tới. Vậy thì rất không tầm thường rồi. Sở Ly lông mày trao trọn, làm ra nghi vấn trạng. Đổng Kiến Tâm nói, như loại này sự tình, lúc trước đều là Quan Tinh các chủ trì. Bọn hắn có quan tinh thuật, có thể hiểu rõ thiên cơ, thần cơ diệu toán, tính toán đến đối thủ vị trí cùng ứng đối. Có thể nói trăm lần không sót một, lúc này đây chẳng biết tại sao vậy mà không đến. Kỳ quặc quái gở, Sở Ly lại biết nguyên nhân, chưa chắc là quan tinh các không muốn đến, mà là vì không dám tới. Hắn người mang tinh thần thạch, thiên tâm quyết viên mãn, khuy thiên thuật cấp độ cực cao. Quan tinh các sợ là tính toán không ra lai lịch của mình, không dám tới. Quan tinh các loại này tông môn nhất hiểu su cắt tị hung, đã tính toán không thấu, tự nhiên không muốn tùy tiện tham dự. Lúc này đây xem như chỉ lo thân mình, tránh được một kiếp, nếu không chính mình hội thuận tiện thu thập bọn hắn. Sở Ly nói, có thể là bọn hắn sợ chúng ta dẫn tiên sơn a, hừ. Bọn hắn, Đổng Kiến Tâm bĩu bĩu dày bờ môi, khinh thường mà nói, bọn hắn đối với chúng ta từ trước đến nay đều không phục. Một mực dục dịch, có cơ hội này gọt chúng ta dẫn tiên sơn thể diện, tuyệt sẽ không bỏ qua. Sở Ly cười nói, Đổng sư huynh, ta vẫn cảm thấy chúng ta dẫn tiên sơn địa vị cao cả, bị người chỗ kính trọng đấy. Nếu không phải sư huynh đè nặng, chúng ta dẫn tiên sơn sớm bị bọn hắn nuốt. Đổng Kiến Tâm cười lạnh một tiếng nói, cho nên thân là dẫn tiên sơn đệ tử, tuyệt không thể nới trễ, nếu không nhưng sẽ phát sinh chuyện lần này. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đổng Kiến Tâm nói, cái này xem như ngươi tiến dẫn tiên sơn đệ nhất khóa, biết rõ chúng ta dẫn tiên sơn tình cảnh, hiện rồi hãy đi, trở về là. Sở Ly ôm một cái quyền, ba người quay người ly khai, trong chớp mắt biến mất trên mặt đất nằm mọi người trong tầm mắt. Trận pháp triệt hồi về sau bọn hắn có thể chứng kiến lẫn nhau. Lẫn nhau thanh âm cũng hỗn cùng một chỗ, kêu thảm thiết tiếng nổ thành một mảnh, nghe thấy chi tựa như đưa thân vào địa ngục, làm cho người không rét mà run. Dẫn tiên sơn cảnh ban đêm mông lung, một vòng minh nguyệt treo cao, tựa như ngọc bàn chậm rãi xoay tròn. Đứng tại dẫn tiên sơn một tòa cung điện phía trên, Lục Ngọc Dung ngửa đầu nhìn xem minh nguyệt, tâm tư phi trì. Đứng ở chỗ này xem minh nguyệt đặc biệt gần, cũng đặc biệt đại, càng thêm sáng tỏ không tì vết. Ánh trăng rơi tới dẫn tiên sơn, phảng phất thực chất bình thường, rơi vào thân thượng mát xì xì. Sở Ly người nhẹ nhàng đi vào bên người nàng, mỉm cười nói, ngủ không được. Lục Ngọc Dung quay đầu xem hắn, ngươi nói ta phải ở chỗ này ngốc bao lâu? Chẳng lẽ cả đời? Sở Ly lắc đầu, ngây ngốc một hồi, tránh một chút danh tiếng, đợi danh tiếng qua đi có thể xuống núi, vậy cũng muốn giấu đầu lộ đuôi, cuộc sống như vậy quá biệt khuất, ta biết rõ chính mình. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng lắc đầu, một trận gió thổi tới, áo trắng bồng bềnh, ta chịu không được. Sở Ly cười nói, vậy ngươi phải như thế nào? Giết Đường Diệp, ta giết không hết hắn. Lục Ngọc Dung thở dài. Sở Ly nghĩ nghĩ, trước luyện tốt võ công. Dẫn tiên sơn chính là tu luyện thánh địa, người bên ngoài cầu mà không thể được, đây chính là cơ duyên của ngươi. Hảo hảo tu luyện, đợi võ công mạnh, sẽ tìm Đường Diệp tính sổ. Ta không dám giết hắn. Lục Ngọc Dung lộ ra vẻ tức giận. Một khi giết Đường Diệp, chính mình là được đại quý tội nhân, đại phó nhất định hướng đại quý trả thù trở lại. Sở Ly lắc đầu nói, không phải nhất định phải giết hắn có thể giải quyết, còn có thể dùng cái khác thủ đoạn, tỉ như nhục nhã hắn, tra tấn hắn. Lục Ngọc Dung như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên hé miệng cười cười, lắc đầu nói, ta là tiến vào giúp vào sừng châu ở bên trong rồi. Được rồi, ta sẽ bế quan khổ tu. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, ta cũng biết bế quan khổ tu một hồi. Chúng ta sau khi xuất quan, sẽ tìm Đường Diệp phiền toái. Tốt, Lục Ngọc Dung cười khẽ, Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.